Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 365, mở ra hết thảy tế đàn chìa khóa. Giang Nam ngạn giấc mộng bên trong, hắn mơ tới một tái trên mặt mang theo hiền lành tươi cười. Khí chất tuyệt luân, làm cho người ta cảm thấy cảm giác thân thiết cùng an toàn cảm giác nam tử. Đợi đến hắn sau khi tỉnh dậy, hắn mới kinh ngạc phát hiện, này nguyên lai không phải là mộng, bởi vì người đàn ông này liền đứng ở chính mình trước mặt. Giang Nam Ngạn chưa hề nghĩ tới, trên đời lại sẽ có tướng mạo hoàn mỹ như vậy người. Nếu là đại đạo ngàn vạn thuyết pháp này là chính xác, như vậy, người trước mắt này bề ngoài, có lẽ đều không bàn mà hợp thiên đạo đi. Mà tại một fan giới thiệu, hắn mới biết được người này đến tột cùng là ai. Là hắn trong mấy năm nay, lỗ tai đều nghe ra kén đến ma tông lộ tầm. Cái tên này, hắn tại vô số người trong mồm đã nghe qua. Liền sư tôn của hắn, Thanh Thiên Tông tông chủ, đều thỉnh thoảng sẽ ở chính mình trước mặt đề cập cái này người. Dùng trên địa cầu nói, lộ tầm có điểm giống là con nhà người ta. Dựa theo bối phận để tính, bởi vì lộ tầm thân phận đặc thù, chính mình tại trường hợp công khai là muốn gọi hắn một tiếng tiền bối. Giang Nam Ngạn trước sớm đã từng thử nghĩ qua, nếu có một ngày thật gặp được cái này tên là lộ tầm người trẻ tuổi, ta một tiếng này, lộ tiền bối, thật có thể làm cho xuất khẩu sao? Hắn cảm thấy chính mình không được, chí ít một tiếng này, lộ tiền bối. Chẳng qua là căn cứ vào lễ tiết, mà không phải xuất phát từ nội tâm. Nhưng mà, trên thực tế là, tại Mạc Ngữ Nhu giới thiệu về sau, Giang Nam Ngạn trong miệng kia một tiếng, lộ tiền bối, là như thế thông thuận. Trong lòng lại không có chút nào mâu thuẫn. Giang Nam Ngạn tạ lộ tiền bối tương trợ. Hắn thấy lộ tầm trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào chính mình. Còn khéo hiểu lòng người mà nói, lộ tiền bối có thể gọi ta một tiếng tiểu giang, sư tôn chính là như vậy gọi ta, hoặc là Nam Ngạn cũng được, tiền bối cảm thấy cái này càng thuận miệng liền gọi cái này đi. Lộ tầm khẽ vuốt cằm, trong lúc nhất thời lại không biết cuối cùng là bởi vì chính mình nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch đến tự Giang Nam Ngạn hữu nghị, còn là bởi vì chính mình cứu được hắn. Làm hắn tâm mang cảm kích, hay là mị lực 10 nguyên nhân. Ấn tượng bên trong trò chơi giai đoạn trước, Giang Nam Ngạn là một vị hàm chứa vững chắc chìa xuất sinh, khí vận nghịch thiên, chưa hề từng chịu đựng xã hội cùng thiên đạo đánh đập, có điểm muốn bị thu thập hai bức thanh niên. Hắn này một chương thường thường không có gì lạ mặt, trên nhất có đại biểu tính chính là hắn cái kia chiêu bài thức tà mị cuồng quyến tươi cười. Khuôn mặt tươi cười của hắn bị các người chơi chế tác thành biểu tình bao, là diễn đàn trong thường thấy nhất hình ảnh một trong. Trên hình ảnh phối văn cơ bản đều là không đứng đắn. Tỷ như hẹn a, ngươi nhìn ta soái không? Có bản lĩnh ngươi đánh phân ta nha, chờ. Mãi cho đến dị tộc đại quy mô buông xuống về sau, Giang Nam Ngạn chính mắt thấy sinh ly tử biệt, mắt thấy dãy giụa cùng phản kháng, cả người mới chính thức thành thục lên, trở thành xứng với thế giới nhân vật chính này một xưng hào nam nhân. Này không nhìn còn rất có lễ phép, thật dễ nói chuyện sao? Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, biểu thị rất hài lòng. Kết quả là, hắn liền mở miệng hỏi, ngươi có thể cần nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo điều tức một chút. Về phần thượng cổ di tích sự tình, cũng là không kịp. Giang Nam Ngạn lắc đầu, nói, lộ tiền bối, ta thân thể cũng không lo ngại, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, giống như tu vi còn tiến bộ một chút xíu. Nói xong, hắn mỉm cười, tươi cười tà mị cuồng quyến. Lộ tầm khóe miệng giật một cái, thật hối hận vừa mới tác chiến thời điểm không nhiều đánh hắn hai lần. Bất quá hắn đã biểu thị không cần nghỉ ngơi, Lộ Tầm cũng vui vẻ tại tiết kiệm thời gian. Như thế rất tốt, vậy liền đi thôi. Hắn mở miệng nói, một đám người viên rất nhanh liền tại cái cổ siêu vẹo trước cây hội tụ. Lộ Tầm bên này tăng thêm hắn hết thảy 7 người, mà Giang Nam Ngạn bên kia tăng thêm hắn, hết thảy có 30 vị đệ tử. Ma Tông dù sao chính là đến cọ thượng cổ di tích, tự nhiên không thể mang nhà mang người, mang một đám lớn người tới, mà Thanh Thiên Tông là muốn hào hào mở rộng nơi đây. 30 vị đệ tử cũng chỉ là đánh cái trận đầu mà thôi. Trước khi tiến vào, Giang Nam Ngạn còn đối Lộ Tầm nói, Lộ tiền bối, đợi lát nữa tiến vào di tích về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia sẽ phân tán truyền tống đến khác nhau địa phương. Cũng không biết có thể hay không cùng tiền bối tại bên trong di tích chạm mặt. Lộ Tầm ở trong lòng nói, tất nhiên không thể, các ngươi là tùy cơ truyền tống đến tế đàn khu vực bên ngoài, đều không tại tế đàn bên trên, ta người mang nguyên lực, tế đàn coi ta là người một nhà, trực tiếp chính là truyền tống đến tế đàn trong, sao có thể đồng dạng a? Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, chờ các ngươi tân tân khổ khổ tìm được tế đàn thời điểm, tế đàn đã bị ta phá hủy đi. Hắn ở trong lòng bổ sung, đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền có thể xuất phát. Giang Nam Ngạn đưa tay nói, Lộ tiền bối, người tới là khách, các ngươi tiên tiến đi. Nói xong, mặt trên lại lộ ra tà mị cuồng quyến tươi cười. Hắn giống như cũng không sẽ chính nhi bát kinh cười. Khuôn mặt tươi cười của hắn có vấn đề à? Lộ Tầm nhìn hắn một cái, thật cũng không cự tuyệt. Tay hắn vung lên, mây mù liền tại bên người mọi người vờn quanh, đem 6 vị hầu kiếm đồng tử bao vây lại. Có kiếm quanh quẩn, cũng coi là cùng bọn hắn sinh ra liên hệ. Dù sao Lộ Tầm bản thân liền có thể so với một thanh kiếm, mà kiếm ý tựa như là hắn vươn đi ra xúc tu. Đón lấy, Lộ Tầm liền đi hướng cái cổ siêu vẹo cây. Hắn mới vừa vặn tới gần nó, cấm chế liền lập tức khởi động. Chỗ này cỡ lớn tế đàn không kịp chờ đợi đem hắn hút vào. Cùng lúc đó, liền đứng tại Lộ Tầm bên người Mạc Quan Cơ đợi người, cũng bị trong nháy mắt hút vào. Đây chính là Lộ Tầm muốn làm nếm thử. Hắn muốn xem thử một chút, nếu là chính mình cùng người khác sinh ra trình độ nhất định liên hệ, có thể hay không đem người khác cũng đưa vào tế đàn trong. Đáp án là có thể đi. Có thể tiếc nuối chính là phải bỏ ra trình độ nhất định đại giới. Mạc Quan Cơ đợi người mặc dù truyền tống đến trong tế đàn, nhưng là nhục thể của bọn hắn biến thành tro bụi, sau đó tại tế đàn nội bộ tại chỗ phục sinh, tiêu hao một lần phục sinh số lần. Xem ra ta tại đi vào thời điểm, cấm chế sẽ không đối ta tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mà Mạc Quan Cơ đợi người bởi vì không có nguyên lực gia trì, mặc dù có thể tiến hành truyền tống, nhưng ở trong quá trình này sẽ bị cấm chế tại thoáng qua trong lúc đó oanh thành tro bụi. Ta Mạc, dù mang vào là người, có thể đứng vững gót chân lúc, mang vào liền biến thành tro cốt, thật rơi xuống đất thành hộp. Nhưng cũng may người chơi là có thể phục sinh, chẳng khác gì là cầm một lần phục sinh ra tới, coi như vé vào cửa. Như vậy cũng tốt, tại xuyên qua cấm chế chỉ phí đi trong nháy mắt thời gian. Nếu như quá trình này muốn mười mấy giây, người chơi đoán chừng còn trong đoạn thời gian này, chết đi sống lại sống đến chết đi. Đối với Lộ Tầm tới nói, này là một chuyện tốt. Điều này đại biểu hắn về sau có thể dẫn theo người chơi trực tiếp hướng tế đàn trong hướng. Hắn chính là xa điều các người chơi mở ra mỗi một chỗ tế đàn chìa khóa. Các dị tộc thiên tân vạn khổ thiết hạ cấm chế sẽ tại trước mặt bọn hắn không dùng được. Chỉ tiếc Lộ Tầm thực lực có hạn, dùng kiếm ý bao khỏa người khác cũng không có khả năng bao khỏa hàng trăm hàng ngàn người. Nhưng theo thực lực tăng lên, hắn mỗi lần có thể mang vào người chơi số lượng, khẳng định cũng là có thể được đến tăng lên. Giờ này khắc này, Lộ Tầm đợi người chính vị tại cầu thang trước, chỉ cần 10 bậc mà lên, liền có thể leo lên này một tòa to lớn vô cùng tế đàn. Chỗ này tế đàn lớn đến khủng khiếp, so Lộ Tầm lúc trước sở hủy đi kia vài tòa tế đàn lớn tối thiểu gấp 10. Hơn nữa nó trên người có một cỗ nguyên thủy, thái cổ khí tức, chỉ tiếc nó tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều nơi đã thành tường đổ, thoạt nhìn tựa như là một chỗ rách nát cổ kiến trúc. Chỗ này tế đàn đã hoang phế mấy ngàn năm. Sáu tên người chơi ngẩng đầu nhìn cao lớn vô cùng tế đàn, rung động đến nói không ra lời. Đài cao này tối thiểu có cao 70-80 mét, đường kính có bao lớn bọn họ không rõ ràng, nhưng mang đến đánh vào thị giác rất mãnh liệt, thoạt nhìn thật là hùng vĩ a. Bọn họ không nói hai lời, liền hướng về phía tế đàn ném đi cái trinh sát, nghĩ xem xét một chút tế đàn cơ sở tin tức. Người chơi chính là như vậy, động một chút là ném trinh sát, kết quả nhảy ra tự nhiên là đầy bình phong. Mặc dù cơ bản tin tức toàn bộ đều không biểu hiện, nhưng tên nơi dấu chấm hỏi đều là màu đỏ. Điều này đại biểu đây là đối địch trận doanh mấu chốt công trình kiến trúc, là có thể tiến hành phá hủy. Này xác định là thượng cổ di tích, xác định là thượng cổ thời kỳ nào đó tông môn di chỉ. Bọn họ nghĩ thầm, sau đó bọn họ liền cùng nhau đem ánh mắt tụ vào đến Lộ Tầm trên người. Đón lấy, bọn họ liền nhìn thấy Lộ Tầm đi về phía trước mấy bước, đưa tay nhẹ nhàng tại tế đàn trên vách đá vuốt ve một chút. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, nơi này là dị tộc tế đàn, canh thứ hai, đợi lát nữa còn có canh thứ ba, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.